phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, đại bỉ trận chung kết, 27, Minh Tu vừa xuất hiện ở Bạch Lão Tổ tu luyện ngoài. Vùng núi trận pháp tự nhiên mở ra, như là sớm có chuẩn bị thông thường, Minh Tu dọc theo vùng núi dòng suối nhỏ đi đến tiến vào. Không nhiều lắm hội chỉ thấy một gian nhà gỗ sừng sững ở vùng núi. Một gã nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nam tử đang ở nhà gỗ ngoại uống trà. Của hắn bên người đứng một gã kiểu khéo linh lung bạch y nữ tử. Ánh trăng rơi ở nhà gỗ ngoài, vô số đom đóm phi vũ, mang lên nhiều điểm ánh huỳnh quang, càng làm nổi bật bạch y nữ tử xinh đẹp linh động. Bất quá Minh Tu nhưng không có hân ngắm mỹ nhân lịch sự tao nhã. Hắn bước phúc nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, bạch lão tổ tìm đệ tử có việc. Hắn ở trung niên nam tử phía trước đứng thẳng, thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu căng. Bạch lão tổ cũng không trách cứ Minh Tu không hướng hắn hành lễ chuyện. Ở Thiên Cơ Cung Minh Tu liền là như thế này một cái đặc thù tồn tại. Thái thượng lão tổ cho phép hắn không cần hướng tông môn bất luận kẻ nào hành lễ. Tọa, bạch lão tổ chỉ hắn đối diện vị trí cười đến ôn hòa. Giao nhi, cho ngươi trì sư huynh thượng trà, gặp Minh Tu ngồi xuống. Bạch lão tổ đối đứng ở bên cạnh hắn bạch phi giao phân phó. Bạch phi giao trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, nghịch ngợm thân thân đầu lưỡi. Sau đó vì Minh Tu rót một chén trà. Sư huynh thỉnh uống trà, Minh Tu cũng không xem Bạch Phi Giao. Ở Đan So khi hắn phát hiện cái cô gái này đối Lâu Mộ Yên đối địch cùng sát ý. Bản thân không ra tay cũng là bởi vì biết Lâu Mộ Yên muốn bản thân giải quyết. Bằng không sẽ không nhường cái cô gái này còn ở trước mặt hắn nhảy nhót. Bạch Phi Giao cũng không dây dưa, đáy mắt một chút ám sắc xẹt qua, nhu thuận thối lui đến Bạch Lão Tổ bên cạnh. Bạch lão tổ hơi híp mắt lại, cười như Xuân Phong nói. Chỉ tu, người đối lần này Bát Cực Tông đột nhiên toát ra đến cái kia thiên tài Lâu Mộ Yên thấy thế nào? Nàng thiên phú quả thật rất không sai, Minh Tu nhẹ thần sắc không có một tia dao động. Không chút để ý trả lời, bạch lão tổ khẽ cười một tiếng. Ta xem cái kia nữ tử tốt lắm. Đã từng lục đại tông môn cũng có vĩ đại đệ tử ký kết song tu bạn lữ tiền lệ, dừng một chút hắn. Tiếp tục nói, ngươi cùng Lâu Mộ Yên ở các hạng thiên phú chung đều thật xuất chúng. Không bằng kết thành song tu bạn lữ. Không có hứng thú, Minh Tu ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Hắn cùng Lâu Mộ Yên sớm hay muộn là muốn kết thành song tu bạn lữ. Nhưng lại không là hiện tại lấy như vậy phương thức. Huống chi lão gia hỏa này rõ ràng là ở thử hắn. Bát Cực Tông cùng Thiên Cơ Cung cao tầng làm sao có thể hội đưa hắn cùng Lâu Mộ Yên này hai cái. Toàn hạng thuật pháp thiên tài đệ tử buộc ở cùng nhau. Trừ phi là choáng váng, lão gia hỏa này ngay từ đầu liền không có hảo tâm. Hắn mới lười cùng hắn chu toàn, càng cũng sẽ không thể tiết lộ ra đối Lâu Mộ Yên tâm tư. Hắn mặc dù có bảo hộ Lâu Mộ Yên năng lực, thế nhưng là sẽ không đẩy nàng hướng nguy hiểm bên trong. Vậy ngươi cảm thấy Phi Giao thế nào đâu? Bạch lão tổ đi thẳng vào vấn đề cười hỏi. Phía trước nhắc tới Lâu Mộ Yên khi, xem chi tu đạm mặc biểu cảm không có một tia dao động. Hắn biết này quạnh quẽ đệ tử cũng không có giống Bạch Phi Giao nói như vậy đối Lâu Mộ Yên nổi lên. Hứng thú. Bạch Phi Giao vừa rồi nghe bạch lão tổ hỏi chi tu song tu bạn lữ sự tình trong lòng khẩn trương. Không cần nói cũng biết, nàng chỉ sợ hắn sẽ nói ra đồng ý lời nói. Nghe được hắn nói không có hứng thú, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đột nhiên nghe lão tổ đề nàng, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Sau đó như là hạ quyết tâm giống nhau, ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc xem chi tu. Bạch sư muội được không được cùng ta cũng không có quan hệ gì. Cho nên ta chưa bao giờ lưu ý quá, Minh Tu trên mặt biểu cảm nhàn nhạt. Như là ở tự thuật nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bạch Phi Giao mặt nháy mắt trắng, nàng cắn môi không để cho mình khóc ra, nước mắt ở trong hốc mắt đánh vòng. Không có quan hệ, chưa bao giờ lưu ý, này 8 chữ đem nàng đáy lòng sở hữu ái mộ toàn bộ đánh nát. Bạch lão tổ ôn hòa thần sắc chưa biến, chính là ngữ khí mang theo vài phần sắc bén. Trước kia không lưu ý không quan hệ, hiện tại lão phu muốn vì ngươi cùng Phi Giao làm mối. Các ngươi nếu kết thành song tu bạn lữ, chắc hẳn thái thượng lão tổ cũng sẽ đồng ý, ta không thích Bạch sư muội. Cho nên không có khả năng hòa nàng kết thành song tu bạn lữ, Minh Tu sắc mặt như trước đạm mạc. Đối thoại lão tổ phát ra uy thế không chút để ý. Thái độ kiệt ngạo kiêu ngạo, chính là thái thượng lão tổ đến đây cũng không quyền can thiệp của ta việc tư, ý tứ của hắn thật. Rõ ràng, trên đài lão tổ đều không có quyền can thiệp, ngươi càng không tư cách. Cũng minh xác biểu đạt bản thân đối thoại lão tổ làm mối Bạch Phi Giao không có khả năng thái độ. Chỉ sư huynh, ta liền như vậy vô pháp nhập của ngươi mắt sao? Bạch lão tổ còn chưa mở miệng, Bạch Phi Giao liền nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung xem Minh Tu hỏi. Là, ta đối dối trá chế tạo nữ tử nhất định chán ghét. Ngươi xem như một cái, Minh Tu ngẩng đầu lãnh đạm xem nàng trắng ra nói. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại hắn không từng chú ý quá gì một nữ nhân. Bạch Phi Giao ái mộ hắn sự tình tự nhiên là biết đến. Nhưng phi thường phản cảm ni mặt ngoài làm bộ như vô tội đơn thuần tiểu bạch thố. Sau lưng là tâm tư ác độc kiêu căng tàn nhẫn độc xà. Như vậy trong ngoài không đồng nhất nữ nhân là hắn cuộc đời tối chán ghét. Bạch Phi Giao trừng lớn mắt. Gặp Chi Tu trong mắt đối nàng không hề che lấp chán ghét cùng phản cảm. Rơi lệ đầy mặt, toàn thân run run, kia bộ dáng làm cho người ta yêu thương. Chỉ tiếc Minh Tu không phải bình thường nam nhân. Đối nàng thương tâm suy nhược chút thở ơ. Thậm chí mày thâm khóa càng thêm phản cảm ni Bạch Phi Giao che miệng không để cho mình lớn tiếng. Khóc ra, Minh Tu nói ra lời nói làm cho nàng cảm thấy có loại truy tâm chi đau. Thấy hắn cau mày, như là nhìn cái gì bẩn này nọ giống nhau. Trong lòng cuối cùng kia ti niệm tưởng nháy mắt tan biến. Nàng hoàn toàn không tiếp thụ được khắc sâu yêu lâu như vậy nam nhân chẳng những cự tuyệt nàng. Nguyên lai còn như thế chán ghét nàng. Nàng che miệng, nước mắt rơi như mưa. Nhưng ngả trao đảo chạy ra Bạch lão tổ tu luyện. Trong lòng trừ bỏ thương tâm tuyệt vọng ngoài, còn có đối Lâu Mộ Yên thật sâu hận ý. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được đan so thượng trì tu đối Lâu Mộ Yên đầu đi sủng nịch ánh mắt. Đó là nàng chưa bao giờ gặp qua. Nàng biết bản thân mỹ mạo vĩ đại không có khả năng hấp dẫn không song sở yêu người ánh mắt. Nhất định là Lâu Mộ Yên xuất hiện mới nhường trì sư huynh như thế chán ghét của nàng. Nàng hai tay nắm chặt thành quyền. Nhất định là như vậy. Trì sư huynh hôm nay sở dĩ sẽ như vậy đối nàng. Nhất định là cái kia tiện nữ nhân nguyên nhân. Bạch Phi Giao rời đi sau. Bạch lão tổ trên mặt ngừng kết một tầng băng xương. Tuy rằng hôm nay Chỉ Tu cự tuyệt đã ở của hắn trong kế hoạch của. Nhưng là Chỉ Tu như thế không nể mặt làm cho hắn sinh ra một tia sát ý. Hắn nguyên bản liền làm hai tay tính toán. Chỉ Tu nếu nguyện ý cưới Bạch Phi Giao đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Nếu là Trì Tu không đồng ý cũng có thể nhường Bạch Phi Giao lòng sinh hận ý. Nhường hận trở thành nàng tu luyện động lực, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trì Tu vậy mà hội như thế minh mục trương đảm nhục nhã của. Hắn cháu gái, đối phương xem Bạch Phi Giao kia chán ghét ánh mắt, làm cho hắn như là nuốt ruồi bọ thông thường khó chịu. Chính là còn chưa chờ hắn bão nổi, Minh Tu lại một mặt sắc lạnh đứng lên. Không vui nói, Bạch lão tổ nếu không khác sự, ta liền cáo từ. Bạch lão tổ một tay lấy trước mặt cái bàn chụp toái. Thanh âm mang theo trầm gian, ai cấp lá gan của ngươi dám ở lão phu trước mặt làm càn. Minh Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta là thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, ngươi nếu đối ta bất mãn, có thể đi thái thượng trưởng lão nơi đó cáo ta nhất trạng. Nói xong hắn không nhìn Bạch lão tổ. Cuồng nộ cùng sát ý xoay người liền biến mất ở tại này núi rừng bên trong. Một cái sơ giai kiếm thần lão tổ hắn thực không để vào mắt. nếu không là giết đối phương sẽ có ngại cho hắn dẫn xà xuất động kế hoạch. Hiện tại Bạch Lão Tổ đã là nhất cổ thi thể, dám tính kế hắn nữ nhân, liền muốn làm tốt bị hắn nhục nhã chuẩn bị. Hết chương.